bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 35, góc truyện audio.com. Chủ topic 18/57/04/2017. Tôi nhớ kỹ hết mọi việc mấy ngày nay. Có lẽ là rất vô vị. Ghi chép như sau, ngày 5/04/2017. Buổi tối 11:46 anh tắt đèn. Sau 20 phút dậy vẽ, chưa bị phát hiện, 1:30 thu thập xong dụng cụ vẽ lên giường ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai cảm giác mí mắt rất nặng, rất mệt mỏi, sau khi rửa mặt xong không có cảm giác rõ ràng. 4/06/2017, buổi tối 11:50 anh tắt đèn. Sau 20 phút dậy, chưa bị phát hiện, 1:45 ngủ, công việc ban ngày không có biến hóa rõ ràng. Buổi trưa thì ngồi ở trên cầu thang ngủ. 7/04/2017. Anh mãi không tắt đèn. Không chờ được ngủ quên. Không có ghi chép. Phát hiện vẽ buổi tối và ban ngày vẽ có cảm giác không giống. Có một loại cảm giác lo lắng đề phòng. Lỗ tai nghe thấy một chút âm thanh sẽ sợ hãi vội tắt đèn nhảy lên giường giả bộ ngủ. Tôi không muốn nói cho anh biết chuyện này. Nhưng tôi nói với Tóc Xoăn rồi. Tóc Xoăn nói, có đôi khi chúng ta lại thành bạn thân, trái lại nói không ra lời. Tôi cảm thấy hắn nói đúng, đồng thời hắn nói có thể giúp ta. Kế hoạch của chúng ta là như vậy. Hắn buổi tối mời anh đi uống rượu, chuốc anh quá chén để anh không về được. Không cần quá chén, anh cùng uống rượu, chỉ uống một chai rượu uống không đến 4 tiếng. Tôi bình tĩnh chỉ ra, vậy anh cũng không thể mỗi ngày chuốc anh run quá chén. Uống rượu trong thời gian dài sẽ gây hại với thân thể. Tóc Xoăn mềm nhũn người ngồi trên ghế ở tiệm cà phê. Vò tóc mình như có thâm thù đại hận, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Còn có biện pháp, quân sư Quạt Mo nói cho tôi biết, thứ khiến buổi tối một người đàn ông không về nhà, hoặc là bởi vì rượu, hoặc là cũng là bởi vì nhìn hắn rất ngu nháy mắt với tôi. Đồng thời ám chỉ em hiểu chứ? Tìm phụ nữ, hoặc là đàn ông để nó yêu đương, nó sẽ không để ý đến em nữa. Tìm cái đầu anh, đây là lần đầu tiên tôi nói lời thô tục. Cảm giác rất tốt, tôi quyết định thừa thắng truy kích. Anh cái đầu con heo, ra chủ ý vớ vẩn, heo kinh ngạc mà nhìn tôi. Một đầu Tóc Xoăn trong gió rối bời, hưu hưu trong rừng 19/17/04/2017. Ha ha ha Tiểu Nguyện làm tốt lắm. Ùng ục 1994-20. 53/08/04/2017. Ha ha ha ha ha ha Tiểu Nguyện làm tốt lắm. Để Tóc Xoăn nói, rồi oán giận hắn. Đệ nô 121/09/08/04/2017. Anh có bạn trai rồi. Chính là Tiểu Nguyện, Lô Tu Chi 22/018/04/2017. Ha ha ha ha ha Tiểu Nguyện DJ. Thường thường 22/038/04/2017. Tiểu Nguyện, mắng hắn, ra chủ ý vớ vẩn. 6/11/47/09/04/2017. Ha ha ha ha Tiểu Nguyện xấu ghê. Cũng biết mắng người, phân khối ảo ý 9/04/2017-13/13, ha ha ha ha Tiểu Nguyện đáng yêu quá. Một viên cây sồi xanh 14/59/04/2017. Tóc Xoăn đúng là heo. Ngư Thu Dung 11/16/10/04/2017. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Tiểu Nguyện cũng biết mắng người. Lê Chưa Nha 12/39/10/04/2017. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu Nguyện sẽ càng ngày càng tốt. Hạ Xưa về đến nhà trễ hơn bình thường 8 tiếng. Cách Trương.